Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Cô Dâu Địa Phủ của tác giả Kinh Hỷ. Tập 4. Vân Xuyên tỉnh dậy thì đã gần sáng, người cô mỏi nhừ, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cô dụi mắt phát hiện ra cháu trai ông thầy Lang đang đứng trước cái bàn, trong tay còn cầm một tờ giấy. Đột nhiên nó khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi: "Ông nội ơi, ông nội ở đâu rồi ông nội ơi? Ông nội về với cháu đi." Cô hoảng quá vội chạy tới hỏi nó có chuyện gì. Thằng bé lại lồng lên như muốn lao đi tìm ông nó. Vân Xuyên giữ chặt thằng bé, đọc qua bức thư thầy Lang để lại. Biết được đêm qua ông đã đưa cô gái điên đi dụ dục quỷ để giết nó thì kinh hãi trùng rời. Cô cũng chảy nước mắt, cô ghì chặt lấy thằng bé. Chẳng biết bao lâu sau, thằng bé khóc lóc mệt quá mà ngất liệm đi. Cô đặt nó lên chõng, Tần Ngần ngồi đọc lại bức thư. "Cô gái à, chúng ta không quen không biết. Ta rất xin lỗi vì đã lừa gạt cô. Ta sẽ đưa cô gái điên này đi dụ dục quỷ tìm tới. Mấy năm nay trong lòng lão già khốn khổ này chỉ canh cánh hai tâm niệm lớn nhất: một là giết dục quỷ báo thù, hai là cho thằng Thóc một cuộc sống bình dị như bao đứa trẻ khác. Ta vẫn chờ đợi xem ông trời quyết định như thế nào. Quả nhiên là để ta tìm thấy dục quỷ. Chuyến đi này của ta rất có thể không còn về được nữa, nhưng ta không hối hận. Cô là một cô nương tốt, luôn cứu giúp người trong cơn hoạn nạn. Nếu như ta chết rồi, xin cô hãy đưa thằng Thóc tới thôn Vĩnh Niệm tìm một bà con xa tên là Du của ta. Nhờ cậy họ chăm sóc cho thằng bé. Thư từ và tất cả tiền bạc ta để lại trong chiếc trương ở trong buồng. Xin hãy giúp lão già này hoàn thành tâm nguyện cuối cùng." Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa dồn dập. Vân Xuyên vội chỉnh trang lại quần áo rồi ra mở cửa. Một người đàn ông thoáng ngạc nhiên rồi mau chóng hỏi: "Ơ, cô là ai? Thằng cụ Thóc đâu rồi? Ông nội nó... ông chết rồi." Vân Xuyên vịnh tay vào cửa để trấn tĩnh lại. Cô hỏi: "Xin hỏi xác thầy Lang đang ở đâu ạ?" "Mấy thanh niên trong thôn đang khiêng xác ông ấy về đây. Tội nghiệp lắm. Thi thể bị xé ra vứt mỗi thứ một nơi. Chúng tôi cũng không dám nhịn, chạy về trước để thông báo. Mà cô là dì của ông Khiêm, có phải họ hàng hay không?" "Phải, tôi là họ hàng của mấy." Vừa lúc ấy, có mấy người tiều phu khiêng một cái cán đi tới, bên trên phủ tạm bằng vải bố. Vân Xuyên được họ cảnh báo là không nên nhìn, nhưng cô vẫn kiềm chế sự sợ hãi, mở hé ra xem. Đúng là thầy Lang rồi. Tuy thân thể bị nát bét, máu me lòng mề lẫn lộn, nhưng cái đầu thì còn nguyên vẹn, không thể là ai khác. Người tụ tập đến rất đông, họ bàn tán, nghi luận, tự hỏi không biết kẻ ác nào lại nhẫn tâm đến như thế, chia năm xẻ bảy thi thể của một ông lão rồi vứt ở khắp nơi. Người ta nghi hoặc nhưng cũng chẳng có lời giải đáp. Chỉ có Vân Xuyên biết ông thầy Lang vì điều gì mà chết. Cô lại thêm một lần nữa đem tới rắc rối, mang tới tang thương cho người khác. hết con Mơ, bây giờ lại tới thầy Lan. Là cô cắt chết bọn họ, giống như đã từng cắt chết mẹ đẻ của mình. Bao nhiêu năm nay, Vân Xuyên vẫn muốn quên đi. Nhưng bây giờ tất cả đều ùa về như một cơn gió độc, khiến cho cô choáng váng. Mẹ ruột của cô không phải chết vì bệnh nặng, bà là vì cô mà chết. Họ Kiều không phải là một trong những nhà giàu nhất, nhưng cũng là một phú thương có tiếng. Kiều Văn Thế quanh năm làm ăn buôn bán bên ngoài, trong phủ đa số là nữ giới, cho nên thường xuyên bị người ta dòm ngó. Một buổi chiều, Vân Xuyên và con Mơ đi ra ngoài bãi bồi bên sông ngồi chơi. Vừa ngắt cỏ gà, vừa câu mấy con cá về nấu canh. Đúng lúc đó, có một chiếc xe ngựa từ xa chạy đến. Vân Xuyên bị người đàn ông đánh xe tóm cổ áo lên bắt đi. Con Mơ hét thất thanh đuổi theo. Nhưng đuổi được một đoạn, thì đã ngã lăn xuống vệ cỏ. Vân Xuyên bị trói tay chân, ném vào trong một căn nhà nhỏ trong rừng. Bên ngoài có hai tên cao to canh gác. Cô nghe bọn chúng nói với nhau, bắt cóc cô về là để đòi tiền chuộc. Nghe bảo đứa con gái cả ít khi ra ngoài, cứ tưởng là không có cơ hội, ai về lại ăn mai như thế. Đại ca, xem ra quả này ăn đậm rồi. Xong cái vụ này á, anh em mình cao chạy xa bay, tha hồ mà sung sức. Nghe hai giọng cười nham hiểm, Vân Xuyên ở bên trong lạnh hết cả người. Cô khó nhọc ngồi dậy, nhìn quanh căn nhà rách nát. Bên ngoài le lối ánh chiều tà. Cô muốn về với mẹ, được ăn cơm mẹ nấu cho. Cô không muốn ở nơi đáng sợ này. Ở Kiều Phủ tuy không được người ta coi trọng, còn bị bắt làm việc, nhưng bên cạnh cô còn có mẹ và con Mơ. Ở đây chỉ có một mình, bên ngoài đều là những tên đàn ông ác độc đã bắt cóc cô. Càng nghĩ càng sợ, Vân Xuyên co người lại một góc. Đã đánh tiếng cho bên Kiều Phủ chưa? Em nhờ một thằng oắt con gửi thư rồi đại ca. Chắc là tối nay sẽ xong việc thôi. Có cần cho con nhóc kia ăn không đại ca? Khỏi đi, nhịn một bữa cũng không chết đâu mà sợ. Bụng Vân Xuyên tréo lên ồng ọc. Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm cầu mong người của Kiều Phủ sẽ sớm tới cứu mình. Khi đó tại Kiều Phủ, bà cả nhận được thư của đám bắt cóc tống tiền. Đọc xong bà ta trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy thật phiền phức. Nhưng cũng may Vân Xuyên có bia đỡ đạn. Nó giống như Thục Hiên, cho nên bị bọn bắt cóc nhận nhầm. Cái họa này cứ để mẹ Vân Xuyên gánh hết thay cho con gái của bà ta đi. Thục Hiên của bà làm sao có thể ra ngoài rong chơi với con nha hoàn được. Càng không đem móng tay cao quý mà cào bùn đất tìm dung câu cá. Từ bên ngoài, mẹ của Vân Xuyên, Thị Vân, vừa lao vào bên trong, vừa khóc lóc thê thảm. Bên cạnh là con Mơ cũng nước mắt ngắn dài, quần áo đầy bùn đất. Chị cả, à không, phu nhân, em van lại chị, xin chị cứu con gái của em với. Bà cả Trinh lạnh lùng, đưa mắt nhìn xuống người phụ nữ đang ôm chân mình. Đẩy nhẹ một cái, tựa như đẩy một con chó con mèo bẩn thỉu ở ngoài đường. Lúc lên giường với chồng tao đó, mày cũng van xin như thế đó hả? Muốn dùng nước mắt để cầu xin sự bố thí sao? Thị Vân lắc đầu ngoài ngoại, lại tiếp tục sấn tới gần, nức nở nói. Em trót dại, nguyện dùng cả đời này hầu hạ cho chị. Xin chị cứu lấy con gái của em. Bà cả cười lạnh lẽo. Nhìn cảnh trước mắt này, nếu là chồng của bà thì nhất định sẽ mũi lòng, lập tức vung tiền ra cứu đứa con gái kia. Nhưng bà thì không, một xu cũng sẽ không có. Dù vậy, trước mặt nhiều người, bà cả vẫn phải tỏ ra mình là người nắm tay hòm chìa khóa. Chẹp miệng nói, lão gia đi vắng, trên dưới trong phủ cả trăm miệng ăn lớn nhỏ, tiền bạc nào có dư giả gì. Cô xem nên báo quan phủ mà cứu nó thì hơn. Dựa vào đám đàn bà tay trói gà không chặt ở trong phủ thì ngày mai chắc chỉ có nhặt xác nó về thôi. Thị Vân nghe thế càng khóc dữ dội hơn, liên tục dập đầu xuống đất đến bật cả máu ra, lòng ngực quặn thắt. Nếu bây giờ bà chết mà cứu được con gái của bà thì bà cũng cam tâm. Phu nhân à, bạn con Xuyên tuy chỉ do thứ hạ nhân như em sinh ra, nhưng cũng là huyết mạch của lão gia. Em xin chị cứu nó với. Bà cả tức giận đập tay xuống bàn. Mày dám lấy lão gia ra mà uy hiếp tao sao? Em nào dám, em không có ý đó đâu mà. Em xin chị thương tình mẹ con em, trăm sai ngàn sai đều là do em, con Xuyên nó không có tội tình gì cả. Chú Thần đứng bên cạnh cười gian xảo, ghé vào tai bà cả nói gì đó. Bà cả nghe xong thì nheo mắt, đoạn lại quát: Im đi, đừng có khóc nữa. Muốn cứu con gái của mày không phải là không có cách. Dù sao nó cũng là con của lão gia, tao cũng không muốn phải mang cái danh mẹ lớn ác độc. Thị Vân ngẩng đầu, hai mắt đã sưng đỏ, nhìn gương mặt nhợt nhạt của người đàn bà này, khóc mà vẫn còn mê hoặc như thế. Bà cả càng lấy làm điên tiết. Bà lạnh giọng nói: Trong nhà không còn nhiều tiền, chỉ có một nửa số tiền bọn cướp yêu cầu. Cô lấy hay không thì thôi. Một nửa thì làm sao mà đủ? Thị Vân còn muốn cầu xin, nhưng nhìn vẻ mặt không muốn nhiều lời của bà cả, thì chỉ còn biết cúi đầu. Bà cả ra hiệu cho Vũ Thân đi vào trong, lấy ra một túi tiền. Bà cả đưa tiền cho Thị Vân, ghé tai Thị nói nhỏ. Từng lời phát ra khiến cho Thị sởn gai ốc lên. Tiền không đủ thì dùng thân mà trả nốt đi. Tao thương xót mẹ con chúng mày lắm mới mách cho cái kế này đó. Thị Vân đờ cả người ra. Làm như vậy còn hơn cả đánh đổi mạng sống. Bà cả đặt túi tiền vào tay Thị Vân, kêu đau đầu, được Vũ Thân đỡ đi vào bên trong nghỉ ngơi. Thẳng thừng tỏ ra không quan tâm đến chuyện của mẹ con Thị nè. Trời đã tối mịt, sương xuống lạnh lẽo, cả khu rừng văng vẳng tiếng gió thổi u uất. Thị Vân một mình cầm theo đèn lồng đi tới nơi hẹn gặp ở trong rừng. Con Mơ muốn đi theo, nhưng bà cả sợ con bé gặp nguy hiểm nên ép nó phải ở nhà chờ. Bọn cướp có 3 tên đàn ông. Chúng đã đưa Vân Xuyên tới điểm hẹn. Nhìn thấy chỉ có một người phụ nữ trong đèn lồng đi tới, cả 3 tên tỏ ra vô cùng hứng thú. Phủ họ Kiều nhiều gia đình như vậy mà chỉ cho một con đàn bà đến giao dịch sao? Thật biết dụ dỗ người khác phạm tội đó. Đại ca, nhìn cái con này cũng ngon thật đó. Từ xa mà em ngửi được cái mùi thơm trên người nó rồi. Cả 3 tên bắt cóc cười lên đầy phấn khích. Vân Xuyên bị bịt miệng, trói tai, nghe từng lời thô tục cùng cặp mắt dâm tà của bọn chúng lia tới mẹ mình. Cô càng giãy giụa gào thét. Một trong số 3 tên đánh búp vào đầu cô, khiến cho cô ngã quỵ xuống. Thị Vân đã tới, trông thấy con gái mình bị đánh thì liền hét lên: xin các ông đừng làm hại con tôi. Tôi đã mang tiền tới chuột rồi đây. Thị Vân vừa nói vừa chạy lại chỗ Vân Xuyên, nhưng bị một tên to lớn đưa tay cản lại. Hắn còn nhân cơ hội xoa nắng eo của thị. Thị Vân lùi về sau. Tên to lớn cười nham nhở, giật lấy túi tiền trong tay thị. Vừa mở ra đã châu mày nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Con mẹ nó, tiền gì như thế này? Mày dám chơi bọn ông sao? Thị Vân chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy tên đàn ông dốc hết túi tiền ra. Bên trong vậy mà lại toàn là đá cuội. Thì ngỡ ngàng, bàng hoàng, cuối cùng là căm hận thấu xương. Bà cả vậy mà lại đưa cho thị một túi đá cuội để đi cứu con gái mình. Lúc nãy rõ ràng thì đã kiểm tra, thấy đó là sâu tiền xu và bạc vụn thật mà. Họ tráo khi nào mà thị không hay biết như thế này. Thị Vân bị giáng cho một bạt tai tối sầm mặt mũi. Thị ngã xuống. Vân Xuyên cũng hét lên, nước mắt ròng ròng. Cô bé cố gắng giãy giụa, hòng thoát khỏi dây trói. Con mẹ mày chứ, đã không có tiền chuộc con thì ông đây sẽ cho mày biết tay. Hai thằng kia qua đây vui vẻ đi, xong xuôi đem bán cho kỹ viện cũng được chút đỉnh đó. Từng tiếng xé vải vang lên, thì Vân cầu xin trong tuyệt vọng. Chỉ chớp mắt thì đã bị ba tên đàn ông xé hết quần áo trên người. Cả cơ thể trần trụi lộ ra trước mắt bọn thú tính. Chúng điên cuồng nhào nặn cơ thể của Thị, hung hăng cắn mọi tấc thịt trắng nõn, mặc cho Thị vùng vẫy. Thị la hét, Thị khẩn thiết van xin. Chúng càng hưng phấn dậy vò Thị như một mớ dẻ rách. Thị Vân rút trên đầu ra cây trăm gỗ, đâm vào một tên. Hắn trống lên, đấm Thị hai cái, khiến cho máu mồm máu mũi văng ra tung tóe. Cây trăm văng ra tới chỗ Vân Xuyên. Cô bé đã không còn cử động được nữa, nước mắt cứ ẩn ẩn trào ra. Cảnh tượng khủng khiếp trước mắt khiến cho đầu óc cô bé 6 tuổi trống rỗng hoàn toàn. Thị Vân buông lỏng chân tay, không phản kháng được nữa. Thân thể của Thị đau như bị xé rách. Thị nhìn con gái một lần cuối cùng, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi cắn mạnh vào lưỡi một cái. Một nửa phần lưỡi đỏ của Thị rơi ra ngoài, phần còn lại bít ngang cổ họng Thị. Thị không thở nổi nữa, nước mắt hóa thành máu, liệm dần đi trong tiếng thở dốc khoái lạc của ba tên súc sinh. Đại ca, nó cắn lưỡi tự tử rồi. Đang vui vẻ thì con mẹ nó chứ. Bỗng vút vút hai mũi tên từ đâu phóng tới, cắm thẳng vào yết hầu và mắt trái của hai tên đàn em. Cả hai gục chết ngay tại chỗ. Tên đầu sỏ kinh hãi kéo quần lên, nhưng đã muộn mất rồi. Mũi tên tiếp theo đã bay đến, trúng vào thân dưới của hắn ta. Hắn ngã lăn ra đất, la hét điên cuồng. Vó ngựa dừng lại, người trên ngựa nhảy xuống, cởi phăng áo choàng phủ lên thi thể lõa lộ của Thị Vân. Bóng dáng cao lớn, đường bệ, uy nghi bức người. Người đó rút thêm ra một mũi tên sau lưng, tiến đến chỗ tên đầu sỏ. Xin ngài tha mạng cho tôi. Tôi không dám nữa. Thật sự biết sợ rồi. Xin ngài tha cho. Chữ cuối cùng không kịp thốt ra, trước lời van xin dồn dập của hắn, người kia không buồn chớp mắt. Một nhát tên đâm xuống, mũi tên xuyên qua cổ, kim chặt vào nền đất đầy máu tanh. Xong xuôi, người đó đi tới trước mặt Vân Xuyên, quỳ một chân xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt lem luốc đầy nước mắt của cô bé. Vân Xuyên ngẩn ngơ nhìn người trước mắt đang cởi trói, tháo vẻ bịt miệng cho mình. Cô bé siêu vẹo đứng lên, người kia đưa tay đỡ lấy cô. Cô vùng khỏi tay người đó, chạy tới bên mẹ. Cơ thể mẹ cô bé đã lạnh ngắt rồi, hai mắt mở trừng trừng ra. Vân Xuyên không biết mình đã khóc bao lâu. Khi đứng lên thì thấy xung quanh tụ tập rất nhiều binh lính, ai cũng cầm đuốc chiếu sáng trực. Nhà cô bé ở đâu? Người kia trầm giọng hỏi Vân Xuyên. Cô đã ngừng khóc, nấc nghẹn trả lời, nhưng không thể nhớ ra được. Nhà cháu ở. Thế có nhớ được tên cha hay không? Vân Xuyên ban nãy bị dọa sợ, thần trí hoảng loạn. Cô bé phải cố gắng mãi mới nói được ba từ. Kiều Văn Thế. Người kia gật đầu rồi hạ lệnh. Đưa thi thể người chết cho cô bé về Kiều Phủ. Rồi nhảy lên ngựa định trời đi. Vân Xuyên nắm lấy gấu áo choàng, ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi. Chú là ai? Người kia từ trên ngựa nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, nhưng lại khiến cho cô bé cảm thấy vô cùng an tâm. Ta là Triệu Ý. Cô bé mau về nhà đi. Người kia rút ra cây trăm gỗ ban nãy nhặt được, đưa lại cho Vân Xuyên, rồi thúc ngựa chạy đi. Vân Xuyên sau đó được binh lính của Triệu Ý đưa về phủ họ Kiều. Do Thị Vân bị ba tên bắt cóc làm nhục, tuy đã cắn lưỡi tự tử, nhưng sợ điều tiếng ảnh hưởng tới thanh danh của người trong phủ, nên từ trên xuống dưới được căn dặn. Ai hỏi thì nói thị mắc bệnh nặng, đột ngột qua đời. Kiều Văn Thế nghe được tin đó thì tức tốc quay về. Bà cả Trinh cũng nhân cơ hội này mà đổ thêm dầu vào lửa. Nói rằng thị Vân tằng tiểu với ba tên đàn ông bên ngoài, đem tiền trong nhà cho chúng, đưa theo Vân Xuyên muốn bỏ trốn. Khi bị bắt gặp thì cắn lưỡi tự tử. Kiều gia chủ tin tưởng vợ mình nên căm ghét thị Vân vô cùng. Ngay cả chiếc quan tài tử tế cũng không mua cho, chỉ đem cuộn xác vào manh chiếu rồi đem chôn. Từ đó Kiều gia chủ mỗi lần trông thấy Vân Xuyên đều tỏ ra chán ghét cực điểm. Vân Xuyên quá nhỏ, lại chỉ mới 6 tuổi, không chịu nổi cú sốc như vậy. Lại được người hầu kẻ hạ rỉ tai rằng mẹ bệnh nặng mà chết, nên ký ức của cô bị lẫn lộn, không nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra. Hoàn toàn tin rằng mẹ cô thực sự vì bệnh mà qua đời. Vân Xuyên mệt mỏi tựa người vào tường. Bên trong cô có một con thú đang gào thét, cào xé, muốn thoát ra ngoài. Cô đau đớn, thống hận, cô phẫn nộ đến cực điểm. Mọi thứ đau thương như hóa thành thủy triều lớn, dâng lên đánh thẳng vào trái tim cô. Hóa ra mẹ cô vì cứu cô từ tay bọn bắt cóc mà phải chết tức tưởi. Bà cả không những không thực tâm giúp mà còn đem tiền đổi thành đá cuội, gán cho mẹ cô tội thông dâm, lăng loạn. Tất cả những thứ đó sẽ có ngày cô trả lại cho họ, không sót một ai. Chiếc nhẫn bên hông cô lại động đậy, khối xanh bay ra, biến thành hình mờ ảo của quỷ tóc dài. Hắn ta thấy cô đang bưng mặt khóc trưng rức, muốn nói thì lại chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Hắn lừa gạt, nói dối, dọa dẫm kẻ khác thì nhiều, nhưng chưa bao giờ biết nói lời an ủi, nhất là một cô gái. Thành ra chân tay cứ lóng ngóng đi qua đi lại. Vân Xuyên lau nước mắt ngẩng đầu lên, thấy quỷ tóc dài mới mệt mỏi hỏi anh ta: "Anh lại muốn gì đây?" Quỷ tóc dài giật thoát cả mình, vội vã xua tay: "Bổn thượng không có ý làm gì đâu. Thấy cô khóc cho nên muốn hỏi xem có chuyện gì thôi." Vân Xuyên chỉ tay vào cái cán đặt thi thể thầy Lan còn đang đặt ở giữa tiệm thuốc, rồi tới con mơ, tới thằng cu thóc. "Người chết, người bị móc mắt, trẻ con không biết gì, đều là tôi mang đến bất hạnh cho họ." Nước mắt càng cố kìm nén thì càng chảy ra, càng cố lau thì càng ướt đẫm cả khuôn mặt. Quỷ tóc dài lúng túng, chân tay lại luống cuống không biết nên làm gì. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Vân Xuyên mà nhìn cô khóc. Đột nhiên cô quỳ sập xuống, lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn quỷ tóc dài, khẩn thiết mà nói: "Quỷ tóc dài, tôi có thể xin anh một ân huệ nữa hay không?" Thấy Vân Xuyên đột nhiên hành đại lễ, hắn ta há mồm trợn mắt, kinh ngạc nhảy về sau. Cô có gì thì cứ nói đi, tự nhiên là quỳ như vậy, ta sợ đó. Mà ta có tên ta là U Linh, không phải là quỷ tóc dài." "Được, U Linh à, xin anh hãy đưa con mơ và cậu bé này đến U Linh cốc. Tôi sẽ thường xuyên tìm tới để chăm nom, như vậy có được không? Tôi và anh không quen biết, anh là cốc chủ, nhưng tôi tin anh là quỷ tốt, xin anh hãy giúp tôi chứ." Dứt lời, Vân Xuyên dập đầu liên tục. Nếu con mơ và cu thóc còn ở lại đây, chỉ sợ dục quỷ sẽ tìm tới hại họ. Vân Xuyên không biết mình còn trụ được bao lâu, cô không còn đủ sức để bảo vệ hai đứa nhỏ. U Linh nhìn cô gái đang nằm ngủ, bị bịt kín hai bên mắt, lại nhìn đứa trẻ nằm trên chõng tre. Hắn ta đã hơi hiểu ra sự tình. Vân Xuyên kể lại mọi chuyện. Nghe xong hắn trầm ngâm một hồi, rồi nói: "Hiện giờ ta vẫn đang ở trong U Linh Cốc thôi. Đây chỉ là một phần linh thể của ta mà thôi.

Vân Xuyên đột nhiên hoảng hốt kêu lên, tay khua khoắn, chẳng may vả vào mặt thầy Bàng một cái, đánh bóp, khiến cho ông ta giật thoát cả người, vội vàng lùi lại. Tránh xa ta ra, ta không phải mẹ của ngươi, cút đi, đừng đi theo ta nữa. Để cho chân thật hơn, cô còn ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân của thầy Bàng, nức nở khóc lóc. Cứu ta với, thầy ơi cứu ta với, ta không muốn chết, lũ tiểu quỷ này cứ bám lấy ta, cứu ta với. Thầy Bàng bị cô ôm chân, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Ông ta bám lấy thành Bàng, băng nải bị cô vả cho một cái, vẫn còn đỏ lừ năm vết ngón tay. Ông ta bực mình gỡ tay cô ra, đẩy ra. Cô yên lặng đi, còn làm ầm lên nữa ta mặc kệ cô đó. Vân Xuyên nghe thấy thế thì chỉ dám thúc thích, ngẩng đầu lên nhìn xem thầy Bàng định làm gì. Ông ta đi về phía cái tủ đựng sách lớn, rồi quay đầu nhìn. Vân Xuyên giả bộ cúi đầu không thấy. Ông ta liền di chuyển chồng sách, cái tủ liền mở ra để lộ mật thất bên trong. Cơ mang nào là bùa ngải, đầu lâu thú các loại treo trên tường, ngoài ra còn rất nhiều hình nhân đủ kiểu. Thầy Bàng đi vào bên trong, làn khói trên người Vân Xuyên cũng bay theo. Cô không biết ông ta làm cái gì trong đó. Cô chăm chú quan sát xung quanh căn phòng, bài trí đơn điệu, có lẽ mọi thứ quan trọng đều ở trong mật thất hết rồi. Còn nhớ năm xưa, thầy Bàng chỉ là một đạo sĩ không có tiếng, nhờ nhìn ra vận số song trùng của Thục Hiên và Vân Xuyên mà được bà cả trọng dụng, đưa về sống trong phủ, càng ngày càng được coi trọng hơn. Bà cả khi đó hại chết mẹ Vân Xuyên, muốn chôn sống cô, thì việc thầy Bàng bắt trẻ em về để môi tim làm thuốc, duy trì mạng sống cho Thục Hiên, chẳng cớ gì mà không biết. Càng nghĩ, Vân Xuyên càng căm hận, máu nóng càng sục sôi bên trong. Thầy Bàng xong việc đi ra, trên tay cầm theo một cái khay. Trên khay đặt một con dao sáng bóng. Ông ta nhìn Vân Xuyên, thầm trách bản thân đã không lợi dụng chuyện này sớm hơn, đỡ phải tốn công đưa Vân Xuyên gả thay vào triều phủ. Nếu như đã không ai giết được cô, thì chi bằng để cho cô tự hủy hoại mình. Như vậy thì đại tiểu thư có thể vô lo vô nghĩ suốt quãng đời còn lại. Thầy Bàng đưa cho Vân Xuyên con dao, rồi chậm rãi nói. Chúng đã bám theo cô, thì sẽ không buông tha cho cô đâu. Chỉ cần trái tim cô không còn, thì mới được thanh thản. Vân Xuyên mở trừng mắt. Cô không nghĩ thầy Bàng lại muốn lấy trái tim của cô. Phía sau ông ta, khối xám đã tụ lại, thấp thoáng một bóng người. Chỉ cần lấy trái tim ra, thì sẽ không còn gặp bọn chúng nữa sao? Đúng vậy. Cứ làm theo lời ta, cô sẽ được bình an. Vân Xuyên cúi đầu xuống, tay run run nắm con dao. Bất chợt cô ngẩng đầu lên, dí con dao vào cổ thầy Bàng. Nhìn vẻ sững sờ của ông ta, cô đanh giọng nói. Ông nhốt quỷ nhi vào cái phòng phía tây nam như thế nào, thì hãy thả chúng ra theo cách đó. Bằng không kẻ bị môi tim hôm nay là ông, không phải ta. Thầy Bàng mắt mở trừng trừng, có vẻ không tin nổi Vân Xuyên lại giả điên giả dại mà lừa mình. Cô lừa ta sao? Không giả điên thì làm sao tóm được loại lan xối như ông? Mau giải yểm cho đám quỷ nhi kia, nếu không thì đừng có trách ta ác. Bên ngoài có tiếng đập cửa, sau đó hai cánh cửa mở tung ra. Bà cả đưa theo mấy tên gia đình nữa sọc vào, thấy Vân Xuyên đang cầm dao dí vào cổ thầy Bàng. Bà ta sững người kinh ngạc. Vân Xuyên, mày mau thả thầy Bàng ra ngay. Vân Xuyên cười lạnh, túm lấy cổ áo thầy Bàng, nhanh như cắt vòng ra sau ông ta, lôi ông ta đứng dậy. Dao sắc cứa vào da thịt, chỉ ra một dòng máu. Mẹ cả, mẹ đến đúng lúc lắm. Nhiều năm qua, mẹ cho con gái của mẹ ăn tim trẻ con để duy trì mạng sống. Mẹ vẫn vui vẻ quan hỷ chứ. Bà cả tái cả mặt, nắm tay siết lấy vạt áo.

sẽ không làm hại bất kỳ ai. Ta sẽ đưa các ngươi tìm tới cha mẹ của mình, cho nhờ người siêu độ cho các ngươi, cho các ngươi về thọ khổ, bớt được tội nghiệp mà sớm đầu thai kiếp khác. Còn việc ác mà đám người này đã gây ra, ác sẽ có ngày phải trả gấp bội. Các ngươi không cần đem theo tù quán làm gì nữa. Có đồng ý hay không? Đám quỷ nhi có đứa đã thúc thích khóc gọi cha mẹ. Sau một hồi bàn ra tán vào, cuối cùng cũng chọn nghe theo lời cô, không hại tới thầy bàn và người của Kiều gia. Thầy bàn thấy đã đạt được thỏa thuận, cho nên liền tiến đến cửa chính của căn phòng, cắn ngón tay vẽ lên đó một bùa phép. Người đạo sĩ như ông ta rõ nhất sau này ông ta sẽ chịu những tội gì. Nhưng ông ta đã chọn rồi thì sẽ làm tới cùng. Cho dù có đi ngược lại mệnh trời đi chăng nữa thì cũng không hối hận. Cửa chính bật mở, đám quỷ nhi ùa cả ra ngoài. Chúng la hét, ôm lấy nhau vui mừng khôn tả. Sau đó trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người, chúng túa ra khắp nơi, quậy phá tưng bừng, nhổ cây, lật ngói, đá gà trêu chó. Phủ họ Kiều thoáng chốc biến thành một nơi tan quan, không còn cái gì lành lặn. Ngoại trừ Vân Xuyên và thầy bàn thì không ai thấy đám quỷ nhi. Chỉ thấy dông lốc từ đâu kéo tới, hất văng mọi thứ trong chớp mắt, khiến cho đám gia đình và nữ hầu sợ xanh cả mặt, nấp vào những góc an toàn. Vân Xuyên gọi đám quỷ nhi tập hợp lại. Trước cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm của bà cả và người của Kiều gia, bỏ lại sau lưng một đống quan tàng. Nhưng cô còn chưa kịp bước lên bậc ra cổng chính nhà họ Kiều, thì người mà cô không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện. Gia chủ Kiều Văn Thế trông thấy Vân Xuyên ăn vận như hạng nữ lưu tầm thường, bỗng mắt thâm đen, lại nhìn khung cảnh tang quan trong phủ, thì kinh ngạc lên tiếng. Vân Xuyên, con tới đây làm gì? Sao lại ăn mặc như thế này? Còn trà thể thống gì hay không hả? Bà cả Trinh thấy chồng mình về thì liền chạy tới. Bao nhiêu uất ức nãy giờ kìm nén đều trút ra. Kể tội Vân Xuyên tìm đến gây chuyện, còn sai quỷ nhi gây loạn trong phủ, mới thành ra tan tác như thế này. Lão già, ông nhìn đi. Cái thứ tai họa mà con tiện nhân đó đẻ ra đó, nuôi dưỡng nó mười mấy năm, còn gả nó cho tướng quân quyền cao chức trọng. Bây giờ nó quay về báo oán rồi đó. Đúng là cái loại phong ơn bội nghĩa mà. Vân Xuyên thấy bà cả đổ hết tội lên đầu mình thì chẳng nể nang, thuận tiện dội cho bà ta cả thùng nước lạnh. Cha, con đã là người của tướng quân phủ. Nếu không có chuyện gì thì con sẽ chẳng tìm về đây. Đáng tiếc là vợ cả của cha làm chuyện xấu bị bại lộ, vừa ăn cướp vừa la làng. Hôm nay con tới đây á, mới giữ được mạng cho Kiều phủ các người đó. Mày, sao mày dám? Vân Xuyên bước tới, lạnh nhạt nói. Bà và thầy bàn làm chuyện gì mờ ám? Bây giờ là lúc khai hết ra cho cha nghe đi. Cha, con xin cáo từ. Dứt lời, Vân Xuyên thẳng lưng bước qua hai vợ chồng nhà họ mà đi. Hôm nay tạm thời đến đây, sau này có cơ hội, cô muốn bà cả còn phải trả lại mạng sống cho người mẹ mệnh khổ của mình. U Linh biến thành một làn khói bay theo, thậm chí thích chí cười mà hỏi cô. Hôm nay chơi thấy đủ vui chưa? Cũng tạm đủ rồi, để bọn họ có thời gian chuẩn bị, hôm khác lại chơi tiếp. Rồi bây giờ đi đâu? Đi tìm cha mẹ của đám quỷ nhi thôi. Vân Xuyên cùng U Linh đem đám quỷ nhi hòa vào dòng người, mà không biết rằng phía sau mình có một người đã bám theo. Tại Kiều phủ, Kiều Văn Thế đang tra hỏi vợ mình và thầy bàn về chuyện vừa xảy ra. Bên ngoài gia đình bận rộn lau dọn sân sửa, khắp nơi đều tan tác gà bay chó chạy. Thậm chí tất cả nhà tiêu cũng bị đám quỷ nhi kia phá phách, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bà nói đi, chuyện quỷ nhi là như thế nào? Bà cả biết không giấu được nữa, liền kể lại hết mọi chuyện cho chồng nghe. Đương nhiên chuyện về cái chết của mẹ Vân Xuyên và việc bà ta cho người chôn sống cô cách đây 8 năm thì không nói. Ông Thế nghe xong thì bàng hoàng, chân tay lạnh ngắt. Vợ cả của ông thế mà lại dám dùng tính mạng trẻ con để duy trì sự sống cho con gái. Có nghĩ như thế nào ông ta cũng không tưởng tượng được chuyện mang trợ như vậy lại xảy ra trong nhà mình. Ông ta ném vỡ ấm trà xuống sàn, chỉ tay mà quát. Bà thật độc ác mà. Bà lại dám làm ra cái chuyện tán tận lương tâm như vậy sao? Bà cả thấy chồng mình giận dữ thì không cam tâm, nước mắt lưng tròng, tỏ ra đau đớn mà nói. Ông quanh năm suốt tháng đi biển biệt, về nhà thì ở được với mẹ con chúng tôi bao nhiêu ngày? Đã vậy còn lên giường với con tiện tị kia, sinh ra thêm một đứa giống hệt con mình. Ông có biết gì nó mà tục khiêm mới quanh năm đau ốm, vật vã khổ sở như thế nào? Ông biết hay không? Tôi là một người mẹ, tôi lo cho con của mình, tìm mọi cách cứu sống con gái mình thì có gì sai? Ông nói xem, tôi sai ở chỗ nào? Ông Thế sững cả người, chăm chăm nhìn người vợ đầu óc tay gối, lo toan chu toàn mọi việc trong ngoài để ông yên tâm đi xa. Bà ấy quá hiểu ông, rất dễ động tâm. Nhưng cũng không thể vì vậy mà tước đi mạng sống của những đứa trẻ kia được. Bà có biết bà làm như vậy sẽ bị trời phạt hay không? Rồi nếu quan trên mà biết thì nhà ta sẽ ra sao đây? Nếu tôi không làm vậy thì con Hiên nó sẽ chết, con của chúng ta sẽ chết đó, ông có hiểu hay không? Ông suốt ngày chỉ biết làm ăn, quanh năm ở nhà mấy bận, có quan tâm gì tới tôi và con hay không? Đã vậy còn dây dưa với một ả tiện nhân rồi đẻ ra cái mầm họa kia. Ông hứa hẹn gì với tôi rồi bây giờ thành ra như thế này? Thầy Bàn yên lặng nãy giờ, bây giờ mới thở dài lên tiếng. Ông chủ Kiều à, những đứa trẻ đó là do chúng tôi dùng tiền mua vậy. Những người nuôi chúng không quan tâm đến chúng, sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Chúng tôi làm vậy là muốn chúng trước khi chết còn tích được chút công đức, cứu được một mạng người đó. Ông Thế vò đầu bứt tai. Nói như thế nào thì đó cũng là sinh mạng con người, đâu phải con chó con mèo mua về để thịt. Nhưng cuối cùng ông Thế cũng bị vợ mình và thầy Bàn vuốt xuôi. Bà cả còn nhân cơ hội đổ hết tội lên đầu Vân Xuyên. Bà ta sụt sùi khóc lóc, kể khổ, thương tâm cho con gái mình. Nói rằng mọi chuyện đều là bất đắc dĩ, nếu không cũng chẳng bao giờ dám làm ra cái việc thất đức kia. Ông Thế ít khi về nhà, càng chẳng bao giờ thấy vợ mình ấm ức đến thế. Cho nên màn khổ nhục kế này đích thực đã khiến cho ông ta mũi lòng. Ngẫm kỹ, ông ta lại thấy lỗi là do mình. Chẳng ngờ con gái của thị Vân sinh ra lại giống Thục Hiên như đúc, còn khiến cho đại tiểu thư nhà ông bệnh tật quanh năm. Thôi được rồi, bà đừng khóc nữa. Chuyện này coi như kết thúc. Vân Xuyên bây giờ đã là triệu phu nhân rồi, đừng có gây chuyện với nó nữa. Thầy Bạn, Thục Hiên bây giờ đã trưởng thành, có cần phải dùng cái thứ đó để duy trì mạng sống nữa hay không? Không cần dùng nữa. Tạm thời cô cả vẫn sẽ sống khỏe mạnh. Chỉ có điều nếu như song trùng kia còn tồn tại thì mối đe dọa chỉ e là mãi mãi không bao giờ hết được. Ý ông là nếu như Thục Hiên sống thì Vân Xuyên nhất định phải chết sao? Đúng là như vậy đó. Ở bên ngoài, cô cả Thục Hiên và hai đứa tỳ nữ của mình đều đã nghe thấy cuộc nói chuyện. Thục Hiên cúi đầu yên lặng, con Ninh và con Trà thì nhìn nhau kinh sợ. Một lúc lâu, Thục Hiên mới cùng với hai đứa nó về phòng, đóng cửa phòng lại. Cô lẳng lặng nhìn hai tỳ nữ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà lạnh buốt sống lưng. Hai em nghe thấy rồi chứ? chị phải ăn tim trẻ con và dùng máu của Vân Xuyên làm thuốc dẫn mới sống được đến bây giờ. Hai em là tỳ nữ thân cận của chị. Chuyện gì nên nói, chuyện gì phải giữ kín, các em hiểu chứ? Hai chúng nó chỉ biết vâng dạ. Con Trà bình tĩnh hơn. Nó ngồi xuống nắm lấy tay Thục Hiền, chân thành nói: Đại tiểu thư yên tâm, chỉ có chị sống tốt thì chúng em mới sống tốt. Chỉ đại tiểu thư thì chuyện gì cũng đáng cả. Con Ninh cũng liền gật đầu phụ họa theo. Dạ dạ đúng rồi, ý của em cũng như chị Trà, chúng em nguyện đi theo đại tiểu thư suốt đời. Thục Hiền mỉm cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay hai đứa nó. Sau đó cô lấy ra một bát nước, dùng dao cứa máu đầu ngón tay của mình cho nhỏ vào ba giọt, rồi ngẩng đầu nhìn hai tỳ nữ. Uống máu ăn thề, các em hãy thề đi, mãi mãi đi theo chị. Con Trà và con Ninh nhìn nhau, chúng nó biết nếu như bây giờ không làm theo lời thì có khi ngày mai sẽ chẳng thấy được ánh mặt trời nữa. Dẫu sao đại tiểu thư cũng đối xử rất tốt với chúng, bất quá cũng chỉ vì sức khỏe yếu mới phải dùng tới hạ sách kia mà thôi. Con Trà xung phong cắt tay nhỏ máu trước, sau đó giật lấy tay con Ninh cắt xoẹt một cái. Con Ninh vốn nhát chết, sợ đau, nhăn mặt chung mũi, dùng mũi dao khuấy đều bát nước máu lên. Tục Hiền uống trước, tiếp đó là con Trà, cuối cùng là Ninh. Xong xuôi, Hiền dịu dàng nhìn chúng nó cười. Ai trái lời thề sẽ chết bất đắc kỳ tử, các em nhớ cho rõ. Vân Xuyên và U Linh đem theo đám tiểu quỷ đi tìm cha mẹ, nhưng nào có tìm được ai. Đứa thì không nhớ, đứa thì ở trại cô nhi, đứa thì cha mẹ chúng chuyển đi xa mất rồi. Cô chỉ đành bất lực quay về U Linh Cốc. Sau hai ngày ở lại U Linh Cốc cùng với con Mơ và thằng Thóc, Vân Xuyên quay trở về phủ. Về đến nơi thì trời cũng đã tối. Việc lớn nhỏ trong phủ một tay Mợ Tuyền lo liệu, cho nên cô không cần phí tâm sức. Trên hành lang tối, cô trông thấy A Duệ đã về. Hắn vừa bước ra khỏi căn nhà kho mà cô gái điên từng ở. Cô nghĩ thầm, lẽ nào hắn đã đưa cô ấy về đây rồi. Đợi cho hắn đi khỏi, Vân Xuyên khẽ mở cửa nhà kho đi vào kiểm tra. Nhưng không có ai ở đây cả. Bên trong chất đầy những thứ đồ làm vườn và dụng cụ chưa dùng tới. Cô lặng lẽ đi ra, cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới trở về phòng mình. Nào ngờ ngay lúc đi tới cửa phòng, vừa đẩy cửa ra đã bị một giọng nói âm trầm làm cho giật mình. Phu nhân đi đâu giờ này mới về? Nghe tới giọng nói âm u tràn ngập bóng tối này, Vân Xuyên biết kẻ đó là ai. Cô quay sang, mở mắt to nhìn A Duệ đang từng bước tiến đến. Phần nửa khuôn mặt của hắn bị bóng tối nuốt chửng. Cô hơi lùi lại, tay giữ chặt cánh cửa. A Duệ, ngươi chỉ là gia đình trong phủ, bổn phu nhân đi đâu có phải báo cáo với ngươi hay sao? A Duệ không có biểu cảm gì, lạnh lùng nheo mắt, bàn tay nắm lấy bao kiếm hơi siết chặt lại. Đô tài phục vụ trong triều phủ, sự an toàn của chủ nhân đều nằm trong phận sự của nô tài. Trên người phu nhân toàn là mùi của yêu quỷ, phu nhân tốt nhất nên nói rõ cho nô tài biết người đã đi đâu và làm những gì. Bổn phu nhân mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, ngươi lui đi. Cô cố tình bước vào bên trong, nhưng còn chưa kịp đóng cửa đã bị A Duệ nhanh tay giữ lấy. Cô hừ lạnh một tiếng, tránh qua một bên, đạp chân vào một thanh gỗ ngay ở cạnh cửa, khởi động chiếc bẫy chết chóc đầu tiên. Từ trên xà nhà, hai cái bàn chông cắm đinh sắt nhọn hoắt nhắm thẳng hướng cửa mà lao nhanh xuống. Vân Xuyên hơi quay mặt đi, không muốn nhìn máu me văng tung tóe. Nào ngờ A Duệ rất nhanh nhẹn, giơ tay dùng bao kiếm đỡ được, chỉ bị vài cây đinh sắt sượt qua mu bàn tay rỉ máu. Sau đó nhân cơ hội nhảy vào bên trong, rút kiếm chém đứt hai sợi dây thừng buộc bàn trong. Vân Xuyên cả kinh, nhưng cô cũng không nào núng. Cô cũng không nghĩ cái bẫy đầu tiên có thể giết được chuột quỷ. Cô lùi lại, giật một sợi dây ngay bên cột trụ. Hai bên vách tường bắn ra những mũi tên sắc lẹm. A Duệ xô cái bàn tròn, dùng mặt bàn để đỡ tên bắn. Phập phập liên tục, chục mũi tên Vân Xuyên khổ công văng ra đều bị đỡ được. Cô nghiến chặt răng, không thể ngờ A Duệ lại lợi hại đến như thế. Nhưng mãi mà hắn không chịu lộ ra hình dạng thật lại khiến cho cô càng khó chịu hơn. A Duệ tuy đỡ được hai cái bẫy Vân Xuyên văng ra, nhưng cũng đã thấm mệt, chân tay say sức. Hắn trên rỉ vài tiếng, ném cái bàn sang một bên, quay phát ra nhìn Vân Xuyên. Ánh mắt vô cùng đáng sợ và nảy lửa. Hắn gầm lên đầy giận dữ. Hắn chưa kịp nói gì, Vân Xuyên đã khởi động cái bẫy thứ ba. Lần này từ dưới gầm giường lao ra ba lưỡi liềm sắc lẹm. Mắt A Duệ tràn ngập kinh hãi. Hắn chồm người ra sau cái bàn, nhưng vẫn không thể nhanh bằng ba cái lưỡi liềm kia được. Chân hắn bị một lưỡi liềm cắt ngang qua, máu tuôn ra xối xả. Vân Xuyên đưa tay rút một cây giáo ngắn bên cạnh giường, nhằm về hướng trốn của A Duệ. Dục quỷ, mau trả lại mắt cho con mực. Bằng không hôm nay có phải chết, ta cũng đem ngươi đi cùng. A Duệ trốn sau chiếc bàn đổ nghiêng. Hắn đào đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn cẳng chân tuôn máu đầm đìa. Hắn nhất thời không thể đứng dậy nổi, trong lòng dâng trào một nỗi khiếp sợ vô hình. Hắn không thể nào tưởng tượng vị phu nhân thứ năm này lại còn biết làm ra những cái bẫy giết người không chớp mắt. Quả thật hợp với tướng quân nhà hắn. Phu nhân, khoan đã, xin hãy nghe nô tài nói. Vân Xuyên biết chắc chắn là hắn bị thương nặng, nhưng trong tay hắn còn cầm kiếm, cô không dám tiến lên. Nô tài không phải dục quỷ, phu nhân hiểu lầm rồi. Vân Xuyên chấn động, bảo sao nãy giờ hắn liên tục trúng đòn, dục quỷ sao có thể yếu ớt như thế. Nhưng cô chưa thể tin lời này, trầm giọng nói. Ta không tin ngươi. Trong triệu phủ này không ai có thể tin tưởng được, bao gồm cả thái bà. Ngươi là người ở bên cạnh thái bà lâu năm, ta cũng đã đâm ngươi hai lần bằng trăm mộc tử. Chỉ có loài quỷ mới bị thương bởi cái trăm này thôi. A Duệ sắc mặt tái nhợt do mất máu, dòng máu tuôn từ cẳng chân của hắn chảy dài ra. Phu nhân, nô tài có thể chứng minh. Vân Xuyên muốn biết hắn chứng minh như thế nào, nhưng cô rất cảnh giác phòng trường hợp hắn giở trò. A Duệ gồng hết sức lực cuối cùng, ném kiếm sang một bên, giơ tay đầu hàng. Hắn không còn sức để phản kháng, càng không muốn đánh lại Vân Xuyên. Phu nhân, người có thể dùng mộc tử trong để kiểm tra. Nếu là quỷ sẽ bị mộc tử trong làm thương tổn. Vân Xuyên chăm chú nhìn người đối diện, cảm thấy hắn thật sự đã bị mất máu nhiều đến trắng bệch cả mặt mũi. Cô liền rút cây trâm trên đầu tiến tới. Mũi giáo ngắn vẫn giơ lên phòng bị. Sức cô như thế nào cô thừa biết. Nếu A Duệ không bị thương, cô sẽ không dám tiến tới gần hắn. Hắn chỉ cần một tay thôi cũng đổ bóp cổ cô đến chết rồi. A Duệ giơ một cánh tay ra, chủ động để Vân Xuyên kiểm chứng. Cô chẳng ngần ngại, cắm mạnh đầu trâm vào bắp tay của A Duệ. Chẳng có làn khói nào bay lên, chỉ thấy một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống ròng ròng. Phu nhân, nô tài là Thiết Ngôn, A Duệ là... Bên ngoài truyền tới một âm thanh đạp cửa. Bóng dáng to lớn đứng sừng sững, vẫy mọc khắp thân thể. Quanh cổ là một dải lông dài màu nâu, miệng không ngừng phát ra âm thanh của dã thú. Dục quỷ! Phu nhân, cẩn thận! Thiết Ngôn đẩy Vân Xuyên qua một bên, còn mình nhặt lấy thanh kiếm dưới đất. Vừa đúng lúc dục quỷ nhảy chồm từ bên ngoài vào, hòng tấn công cô. Một kiếm của Thiết Ngôn sượt qua bụng của dục quỷ, nhưng chẳng hề hấn gì, ngoài một vết trầy nhỏ. Lớp vảy ngoài của dục quỷ rất chắc chắn. Thiết Ngôn đã mất nhiều máu, hai mắt hắn bắt đầu mờ dần đi, lảo đảo vịn vào vách tường, sức chống đỡ hiện tại đã gần như không còn. Chưa kể mấy hôm trước, hắn đã cùng đánh với dục quỷ một trận, vết thương còn chưa lành, hôm nay lại bị phu nhân tặng cho mấy cái bẫy. Lúc này hắn mới cảm thán kiếp này của mình đi theo tướng quân quả thực rất vất vả rồi. Dục quỷ đá văng cái bàn vào góc nhà, tiến về phía Tiết Ngôn, xốc cổ áo hắn lên, phả vào mặt hắn một luồng khí nồng nặc mùi hôi hám. Lúc dục quỷ giơ bàn tay móng vuốt của mình lên muốn giáng cho Tiết Ngôn một cú bạc, thì phập một tiếng, cái giáo ngắn từ phía sau đã đâm xuyên qua bụng trái, lồi ra phía trước. Vân Xuyên dùng hết sức rút lưỡi giáo ra, trong mắt cô chỉ còn lại sự căm thù cực hạn. Dục quỷ thả Tiết Ngôn xuống, vừa xoay đầu đã phải chịu tiếp một cú đâm thẳng vào mắt phải. Cây trăm mộc tử trong tay Vân Xuyên là vật khắc tinh của yêu quỷ, rơi vào tay cô lại càng được như tăng thêm sức mạnh. Cơn đau chạy rần rần trong cơ thể, nó rống lên đau đớn, quỵ hai đầu gối xuống. Khối xám từ bên mắt bị đâm lồi ra, bốc lên khét lẹt. Vân Xuyên lùi lại, cô cũng không biết sức mạnh đó từ đâu ra. Hắn là từ sự căm thù tột bậc đối với dục quỷ mà thành. Hắn móc mắt con mơ, làm nhục cô gái điên, khiến cho cô ta mang thai con của hắn. Rồi sau đó chia năm xẻ bảy thi thể của thầy Lan. Cô không muốn hắn tiếp tục hại người nữa. Vân Xuyên thấy dục quỷ bị thương nặng, liền muốn nhân cơ hội này mà diệt trừ. Nhưng cô còn chưa kịp thực hiện, Tiết Ngôn đã thều thào: "Phu nhân, khoan đã, đó là em trai của nô tài." Vân Xuyên sững cả người, chòng chọc nhìn vào một người một quỷ trước mắt mình. Tiết Ngôn xé vạt áo, buộc lại vết thương cho chảy máu ở chân, sau đó chống kiếm xuống đất mà đứng lên. Dục quỷ vẫn chưa chịu thua, nó càng trống lên dữ tợn. Một tay giữ bên mắt đã bị chọc đến lồi ra, một tay khua khoắn muốn bắt lấy. Thiết Ngôn lắc lắc đầu, cố gắng giơ chân kia đạp cho dục quỷ một cái. Dục quỷ bình thường rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nhưng hiện giờ đã bị thương, sức phản kháng cũng giảm đi nhiều lần. Thiết Ngôn vớ lấy một chiếc bình lớn đặt trong góc tường, đánh mạnh vào đầu dục quỷ. Nó chỉ kịp gầm lên một tiếng đứt quãng rồi gục xuống, con mắt bị lồi văng ra giữa căn phòng ngổn ngang. Tiết Ngôn đã cạn kiệt sức lực, tựa người vào cột trụ trượt xuống, hổn hển lên từng hơi. Vân Xuyên thấy dục quỷ đã bất tỉnh, cô vội vàng tiến tới chỗ Tiết Ngôn xem hắn ra sao. "Phu nhân, mau trói dục quỷ lại." Vân Xuyên lục trong rương, lôi ra một cuộn dây chảo lớn, từng chút kéo dục quỷ vào bên cột nhà chính, quấn nhiều vòng, cho đến khi biến hắn thành một cái bó giò mới chịu dừng lại. Cô cũng ngồi bệt xuống sàn thở dốc. Mấy cái bẫy cũng mất công giăng ra, cuối cùng lại không phải dành để đối phó với dục quỷ, mà lại là anh trai của hắn ta. Nhìn bên ngoài, Thiết Ngôn và A Duệ rất giống nhau, như cô và Thục Hiên vậy. Cô liền hỏi: "Ngươi và dục quỷ là song trùng sao?" Tiết Ngôn lắc đầu, hắn vừa rút trong ngực áo ra thuốc cầm máu, tự rắc vào vết chém ở dưới chân, vừa đáp: "Không, bọn nô tài là anh em sinh đôi, cùng một mẹ sinh ra, nhưng chỉ có A Duệ là dục quỷ, nô tài là người bình thường." Vân Xuyên kinh ngạc, trong cùng một bào thai mà lại có một người một quỷ cùng lớn lên sao? Thật lạ kỳ. "Nhưng ta nghe nói mang thai quỷ sẽ sinh sớm, làm sao ngươi có thể cùng sinh ra với A Duệ được?" "Đúng là như vậy, nhưng chính vì trong một bào thai của cả người cả quỷ nên thời gian mang thai cũng kéo dài hơn. 7 tháng thì mẹ sinh ra hai anh em nô tài. Cha nô tài là dục quỷ, không muốn giữ lại nô tài, cho nên anh ném nô tài xuống sông, còn mang em nô tài là A Duệ đi mất. Mẹ của nô tài thì bị bỏ lại trong miếu hoang, không biết còn sống hay đã chết." Số phận nghiệt ngã, Vân Xuyên cứ ngỡ rằng chỉ có mình bị đem đi chôn sống, Không ngờ Tiết Ngôn mới đẻ ra cũng bị chính cha ruột của mình ném xuống sông. Nô tài được tướng quân dớt lên, từ đó đi theo ngài ấy. Còn em của nô tài không biết vì cơ duyên gì lại đi theo thái bà. Nếu nói như vậy, chuyện trong phủ có dục quỷ, tướng quân nhà ta biết rồi sao? Chỉ mới gần đây mới biết được thôi. Vì trước kia tướng quân quanh năm chinh chiến, chẳng mấy khi ở trong phủ. Cứ khi nào tướng quân về thì ai về sẽ liền biến mất, cho nên là tướng quân không biết đến sự tồn tại của nó. Không lâu trước, tướng quân nghe tin thái bà muốn cưới vợ cho mình. Cho 4 lần trước các phu nhân đều chết không rõ nguyên do, cho nên ngài mới âm thầm điều tra, mới phát giác ra chuyện dục quỷ ở triều phủ. Vậy cho nên ngươi đã trà trộn vào, cải trang thành ai vậy hay sao? Dạ, đúng là như vậy. Bắt đầu từ khi nào? Từ sau khi dục quỷ tấn công tỳ nữ của phu nhân, sau đó giết thầy Lan ở ngoài thành. Nô tài biết là hắn đang lùng sục tìm phu nhân, cho nên đã bắt hắn, sau đó giả làm hắn để ở bên cạnh thái bà. Không ngờ hắn giết người của nô tài mà thoát ra được, còn không biết là đã đem cô gái điên kia đi đâu nữa. Vậy tướng quân có phải nghi ngờ thái bà hay không? Thiết Ngôn còn do dự chưa biết trả lời sao thì Vân Xuyên đã nói tiếp. Ta phát hiện ra mắt của thái bà trước và sau khi con mơ bị móc rất là khác nhau. Thiết Ngôn à, nói ra chuyện này có thể sẽ khiến cho tướng quân đau lòng, nhưng mà thái bà chắc chắn có vấn đề liên quan rất lớn tới cái chết của 4 phu nhân trước và sự xuất hiện của dục quỷ đó. Tiết Ngôn cụp mắt xuống, không nhìn Vân Xuyên mà gật nhẹ đầu. Những lời phu nhân nói tướng quân đều biết hết, chỉ là thái bà nuôi dưỡng tướng quân từ lúc còn đỏ hỏn, để phải tin rằng thái bà một tay sắp xếp tất cả thì quá là khó khăn. Vân Xuyên thở hắt ra, cô hiểu hết sự khó xử của tướng quân, cho nên chuyện này cứ để cô tìm cách tự giải quyết. À, ta hiểu rồi. Chuyện liên quan tới thái bà, tướng quân không tiện lộ diện thì cứ để bổn phu nhân ra tay. Thái bà dù sao đối với ta cũng không có quan hệ gì. Nếu như bà ấy thực sự lấy mắt của con mơ, ta sẽ không nhân nhượng. Thiết Ngôn ngẩn phát đầu, thều thào nói với bóng lưng Vân Xuyên đang chuẩn bị rời đi. Phu nhân à, xin đừng hiểu lầm tướng quân. Chính tướng quân cử nô tài về đây để bảo vệ cho người đó. Ừ, ta biết rồi. Vân Xuyên chỉ nói có thế, gài cây trâm mộc tử lên đầu rồi ra ngoài. Cô muốn đến viện của thái bà để tìm hiểu một chuyến. Quý khán giả vừa nghe xong tập 4 của Cô Dâu Địa Phủ, tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả ở tập 5 của bộ truyện. Chúc quý khán giả một ngày an lành.